Công chúa Aika tức đến dậm chân, nhưng vẫn muốn giữ lại hình tượng cuối cùng, lên tiếng gọi anh. Bá tước Agusto, ông đã hứa với mẹ tôi là anh sẽ tiếp đãi tôi thật tốt, để cho tôi chơi thật vui vẻ tại nước Z. Trước khi Trần Minh Tân đi, thì lạnh nhạt mở miệng. Tôi sẽ giúp cô sắp xếp lịch trình, thuộc hạ của tôi sẽ bảo vệ sự an toàn của cô. Sầm, cửa đóng lại. Công chúa Aika tức giận, muốn ném đồ đạc. Nhưng mẹ cô đã nói, mặc dù lần này cô bí mật đến chơi nước Z, nhưng vẫn phải chú ý hình tượng. Không được để những lão già trong hoàng gia nắm được nhược điểm. Thật là đáng giận, Randy này lại quá kiêu ngạo, thật sự là không coi ai ra gì. Sau khi Trần Minh Tân đi ra ngoài, thuộc hạ canh giữ ở cửa, lập tức đi theo. Trên đường, anh rất do dự, cũng là nghĩ chưa xong, có nên trả lời điện thoại của Thu Ánh Nguyệt hay là không. Thật ra ngay lúc tức giận và kích động lần trước, anh đã hơi hối hận rồi. Thu Ánh Nguyệt không sai, chỉ là trong lòng anh hơi khó chịu. Thậm chí là anh có chút ghen tị, Thu Ánh Nguyệt có người cha tốt như vậy. Loại ghen tị này không hề có lý do. Anh ngầm ý với Thu Ánh Nguyệt, thật ra là do một loại cảm xúc không tên quấy phá. Cho tới bây giờ anh mới phát hiện, không biết nên xử lý như thế nào. Tổng giám đốc, đã tới rồi. Sau khi xe dừng hẳn, thì thuộc hạ quay đầu lại nói với anh. Trần Minh Tân bình tĩnh xuống xe, để điện thoại trong túi, vẻ mặt chán nản. Thuộc hạ cúi đầu xuống, cảm nhận được áp suất tỏa ra từ trên người Trần Minh Tân. Trần Minh Tân quay về phòng, chuẩn bị thay quần áo tắm rửa. Anh vào trong phòng ngủ, vừa cởi áo khoác ra, thì nghe thấy tiếng động rất nhỏ ở trong tủ quần áo. Đôi mắt anh híp lại, nhẹ nhàng đi tới, nhưng lại không thấy tiếng động kia nữa. Giống như là ảo giác của anh vậy. Nhưng theo thói quen cẩn trọng có từ lâu, nhắc nhở anh trong tủ quần áo có người. Anh đi đến trước tủ quần áo, im lặng 2 giây, đột nhiên kéo mạnh cửa tủ quần áo ra, bịch. Lúc anh kéo cửa tủ quần áo thì một bóng người lan ra, từ trong đó đến bên cạnh Trần Minh Tân. Trần Minh Tân giật mình nhìn thoáng qua, cô gái mặc đồng phục của khách sạn. Cô gái cúi đầu, Trần Minh Tân không thấy rõ mặt. Vào đây bằng cách nào? Cô gái không nhúc nhích, quỳ trên mặt đất. Không đói sao? Trần Minh Tân hừ lạnh một tiếng, xoay người định gọi điện thoại cho Lễ Tân. Mấy ngày nay, có rất nhiều phụ nữ muốn nhào vào trong lòng anh, nhưng đây là cô gái đầu tiên vào được trong phòng anh. Tố chất của nhân viên phục vụ khách sạn này là không tồi. Hôm nay là lần đầu tiên thấy có phụ nữ dám trốn ở trong tủ quần áo của anh. Anh vừa xoay người thì nghe thấy sau lưng có tiếng sột soạt. Anh quay đầu thì thấy cô gái quỳ trên mặt đất kia đã đứng lên, nhưng đưa lưng về phía anh. Dáng người này, sao mà càng nhìn càng quen mắt vậy? Trần Minh Tân bị suy nghĩ ở trong lòng làm cho giật cả mình, sao cô lại ở đây được? Hơn nữa, trước đó Aika đã động vào điện thoại của anh, tự ý nhận cuộc gọi của cô, có lẽ lúc này cô đang rất tức giận. Trần Minh Tân nghĩ đến đây thì trong lòng càng bực bội. Cút ra! Anh cũng lười gọi điện thoại, lớn tiếng quát cô gái kia một tiếng. Trần Minh Tân thấy cô gái kia không có động tĩnh gì thì muốn tức giận. Lại nghe thấy âm thanh nho nhỏ quen thuộc vang lên. Không cút. Trần Minh Tân giật mình. Anh kích động đi về phía trước 2 bước, đột nhiên dừng lại, híp mắt nói. Xoay qua đây. Cô gái kia hừ một tiếng, không để ý tới anh nữa. Trần Minh Tân lười vòng vo với cô ta nên đã đi qua đó, đưa tay đặt lên vai cô gái muốn xoay người cô ta lại. Nhưng khi anh nhìn thấy khuôn mặt của cô gái thì cho dù bình thường Trần Minh Tân bình tĩnh như thế nào cũng xuất hiện sự kinh ngạc, cả người cứng đờ. Thu Ánh Nguyệt sờ mặt mình, cô đáng sợ như vậy sao? Trước đó cô gọi điện thoại cho anh thì có phụ nữ nghe máy. Cô rất tức giận, nhưng ngàn dặm xa xôi tìm tới đây, sao có thể dễ dàng từ bỏ như thế? Đúng lúc gần đây khách sạn của Trần Minh Tân làm ăn rất tốt, cần người dọn phòng bán thời gian. Cô lại nhớ lời nhân viên Lễ Tân nói trước đó, cho nên cố ý trang điểm cho mình xấu đi, trà trộn vào đây. Có thể bởi vì cô quá xấu nên quản lý yên tâm giao cho cô quét dọn ở trong phòng của Trần Minh Tân. Trần Minh Tân nhìn cô khoảng 1 phút, dường như là đang xác định có phải là cô là Thu Ánh Nguyệt hay không, sau đó mới hỏi, sao em lại tới đây? Thu Ánh Nguyệt nhớ tới trước kia ở thành phố Vân Châu, lúc cô đi tìm anh chỉ để lại một câu, chân ở trên người, muốn đi thì tới. Em rửa mặt trước đi. Trần Minh Tân nói câu này xong thì đi qua bên cạnh cô, đến trước tủ quần áo lấy đồ. Thu Ánh Nguyệt sờ mặt mình, cô trang điểm cho mình xấu đi, nhưng làm xong thì trên mặt là lớp phấn rất dày, vô cùng không thoải mái. Trần Minh Tân nhìn cô đi vào trong phòng tắm, mới quay đầu nhìn qua. Khóe miệng anh lộ ra nụ cười. Thật sự là... Sau đó nghe thấy tiếng thét chói tai của Thu Ánh Nguyệt truyền từ trong phòng tắm ra. À, ý cười trên mặt Trần Minh Tân ngày càng sâu. Tô Ánh Nguyệt nhìn trong gương, làn da ố vàng, mặt đầy tàn nhang, trên trán còn có nếp nhăn, thì bị dọa tới mãi mới phản ứng lại. Đây là cô tự trang điểm. Mẹ nó, thật là xấu. Khó trách vừa rồi Trần Minh Tân nhìn mặt cô lâu như vậy. Không nhìn vào nên không biết, vừa nhìn thấy đã giật cả mình. Quả thật là quá xấu. Tô Ánh Nguyệt muốn chết đi, nhưng cô nhanh chóng nghĩ tới điều gì đó. Cô bước đến cửa phòng tắm, thò đầu ra ngoài xem, phát hiện Trần Minh Tân đang gọi điện thoại. Trần Minh Tân nghe thấy tiếng động sau lưng thì cúp điện thoại, quay đầu hỏi, sao vậy? Anh đến đây một chút. Tô Ánh Nguyệt vẫy tay với anh. Trần Minh Tân nghĩ cô có chuyện gì, ném điện thoại qua một bên rồi đi qua. Tô Ánh Nguyệt chỉ vào môi mình, anh hôn em một cái đi. Cô vừa mới nói xong thì cảm thấy mặt mình hơi nóng. Trước kia hình như cô không nói yêu cầu này với Trần Minh Tân bao giờ. May mà bây giờ trên mặt cô có một lớp phấn rất dày. Nếu không thì nhất định có thể thấy được mặt cô ửng đỏ. Trần Minh Tân hơi giật mình. Không hôn thì thôi. Cô biết anh chê mình xấu, ha ha. Tô Ánh Nguyệt xoay người, muốn đi vào trong. Cánh cửa dài của Trần Minh Tân vẫn giữ tay cô lại. Ai nói là không hôn? Âm cuối cùng lại chìm trong hai môi giao nhau. Tô Ánh Nguyệt thấp hơn Trần Minh Tân một chút để tiện hôn cô. Trần Minh Tân dùng sức ôm eo cô lên, nâng cả người cô cao hơn. Tô Ánh Nguyệt bám vào vai anh, dần dần chìm đắm trong nụ hôn điên cuồng của Trần Minh Tân. Sau một hồi lâu, Trần Minh Tân mới thở gấp buông cô ra nói, đi rửa mặt. Tất cả sự lãng mạn đều bị ba chữ này cuốn đi. Tô Ánh Nguyệt tìm được sự tự tin trong nụ hôn của Trần Minh Tân, quay mặt nói, không rửa, đêm nay em không rửa, em còn muốn để cho anh ôm em với gương mặt này cơ. Tô Ánh Nguyệt nói hai chữ ôm em vô cùng lớn. Trần Minh Tân nhướng mày, một tay chống lên khung cửa sau lưng cô, giọng nói trầm thấp, anh không muốn huyết chiến đâu. Tô Ánh Nguyệt không khỏi đen sì mặt, cô cố gắng nuốt lời đến bên miệng xuống. Nếu anh không dám làm gì với em thì chính là anh chê em xấu. Rồi im lặng xoay người đi về trong phòng tắm. Cửa phòng tắm đóng sập lại, suýt nữa thì kéo tay Trần Minh Tân. May mà phản ứng của anh nhanh, thu tay lại. Anh nhìn cửa phòng tắm đóng chặt, đột nhiên nở nụ cười, dần dần tiếng cười lớn hơn. Thật ra điều anh chưa nói là, nếu không vì mấy ngày này cô đang đặc biệt, thì cô muốn làm chuyện đó với anh bằng khuôn mặt này cũng không phải là không thể. Tô Ánh Nguyệt rửa mặt xong thì đi ra ngoài, nhìn thấy Trần Minh Tân cầm điện thoại ngồi một mình ở trên sofa, môi nở nụ cười như có như không. Cười cười cười, cười cái con khỉ. Thay đồ luôn đi. Trần Minh Tân ngẩng đầu lên nhìn cô một cái. Anh lại thu tầm mắt lại. Tô Ánh Nguyệt đi qua, ngồi xuống đối diện với anh. Đồ đạc của em đang ở khách sạn đối diện, anh đi lấy giúp em đi. Sao lại không gọi điện thoại cho anh? Mấy chữ sau còn chưa kịp nói xong thì ý cười trên mặt của Trần Minh Tân đã lập tức nhạt đi. Nhanh lên, cũng không biết bộ quần áo này đã có bao nhiêu người mặc nữa. Tô Ánh Nguyệt nhấc chân khẽ đạp Trần Minh Tân. Trần Minh Tân thấy cô không nói đến chuyện gọi điện thoại thì ánh mắt của anh lóe lên. Anh cũng không nói thêm nữa, cầm lấy thẻ phòng của Tô Ánh Nguyệt rồi đi ra ngoài. Sau khi Trần Minh Tân đi ra ngoài, Tô Ánh Nguyệt đứng dậy đi tới trước cửa sổ sát đất. Đến khi thấy Trần Minh Tân từ khách sạn đối diện đi ra ngoài, kéo theo vali của cô, mới xoay người đi đến mép giường, nhảy lên. Có mùi của Trần Minh Tân, thật tốt. Trần Minh Tân kéo vali của Tô Ánh Nguyệt vào trong phòng, thì thấy cô nằm ở trên giường, cũng không biết đã ngủ hay chưa. Sự nóng ruột ở trong lòng mấy ngày nay dường như đã biến mất. Anh khẽ cười, im lặng lấy quần áo của Tô Ánh Nguyệt từ trong vali, sau đó treo từng cái vào trong tủ quần áo. Trần Minh Tân giữ lại một bộ, còn treo hết những bộ quần áo còn lại vào. Anh cầm một bộ quần áo đó đi đến bên giường, để xuống, giọng nói trầm thấp. Em đi tắm đi. Tô Ánh Nguyệt xoay người ngồi dậy, rồi ôm quần áo đi vào trong phòng tắm. Trần Minh Tân lấy thuốc lá ở trong tủ đầu giường, mang theo ở trên người, đi ra ngoài vứt vào trong thùng rác cuối hành lang. Buổi tối, hai người chuẩn bị ra ngoài ăn cơm. Vừa mới đến cửa hàng, thì Trần Minh Tân đã nhận được điện thoại của công chúa Aika gọi tới. Ấn đường của Trần Minh Tân nhíu chặt, anh không hề thích cô công chúa duy nhất của vương thất nước Di này. Nhưng anh biết, nếu như anh không nhận điện thoại, cô ta sẽ gọi liên tục. Anh vỗ vai Tô Ánh Nguyệt, vừa đi đến bãi đỗ xe, vừa nhận điện thoại của cô công chúa kia. Chuyện gì? Anh nói ngắn gọn, nhưng trong giọng nói chứa đựng sự mất kiên nhẫn. Giọng điệu của công chúa Aika cũng rất ác liệt. Randy, anh phái cái loại đàn em gì cho tôi vậy? Tên nào cũng là đồ vô dụng.

Trần Minh Tân hừ lại một tiếng. Em ngoại trừ gương mặt xinh đẹp thì chẳng được cái tích sự gì. Cũng không biết những người đàn ông kia cứ nhìn về bên này làm cái gì. Tuế Nguyệt nghe vậy, ngẩng đầu quan sát xung quanh một lượt. Quả nhiên là rất nhiều người đàn ông đang nhìn về phía này. Cô hơi bối rối. Ngộ nhỡ người ta nhìn anh thì sao? Anh phải biết, tình yêu giống như vòi rồng, không phân biệt biên giới, giới tính, tuổi tác. Nói đến là đến. Thấy Trần Minh Tân càng ngày càng đen mặt, giọng nói của Tuế Nguyệt càng ngày càng nhỏ, sau đó liền im lặng. Đừng nghiêm túc như vậy mà. Chẳng qua là Tuế Nguyệt cảm thấy bình thường Trần Minh Tân quá trầm trầm, cô muốn vui vẻ một chút, nói đùa một chút để mà bầu không khí sôi nổi mà thôi. Trần Minh Tân gắp thức ăn cho cô, sắc mặt rất khó chịu. Ăn cơm đi, không cho phép nói chuyện nữa. Anh Trần. Đúng lúc này, không biết một người đàn ông đi đến từ lúc nào, Trần Minh Tân nhìn thoáng qua. Tổng Giám Đốc Hàn. Tổng Giám Đốc Hàn này là người mà anh đã tìm mấy ngày trước, có điều không phải là để bàn chuyện làm ăn. Tổng Giám Đốc Hàn vội vàng đưa điếu thuốc cho Trần Minh Tân. Không ngờ lại có thể gặp được anh Trần ở đây. Trần Minh Tân đưa tay khước từ. Tôi không hút, cảm ơn. Vẻ mặt của Tổng Giám Đốc Hàn đầy nghi hoặc. Không phải mấy ngày trước khi cùng bàn bạc vẫn là đang hút hay sao? Tổng Giám Đốc Hàn là người rất biết tiến lui. Thấy Trần Minh Tân nói không hút cũng không gặng hỏi. Anh ta lập tức thu thuốc lại, ánh mắt dừng trên người Tô Ánh Nguyệt. Cô đây là... Trần Minh Tân vội nói. Cô ấy là vợ tôi. Xin chào. Tô Ánh Nguyệt mỉm cười với Tổng Giám Đốc Hàn. Tổng Giám Đốc Hàn khẽ gật đầu, ánh mắt dừng trên người Tô Ánh Nguyệt, không hề dịch chuyển. Xin chào bà Trần. Trần Minh Tân khẽ nhíu mày. Tổng Giám Đốc Hàn còn có việc, cứ đi làm trước đi. Ngay cả Tô Ánh Nguyệt cũng hiểu đây là lệnh đuổi khách. Đợi đến khi Tổng Giám Đốc Hàn rời đi rồi, không đợi Trần Minh Tân nói, Tô Ánh Nguyệt đã để đôi đũa trong tay xuống, sụ mặt mở miệng. Anh hút thuốc lá là sao? Vẻ mặt của Trần Minh Tân không đổi. Không có. Em không hỏi hiện tại mà là trước kia. Tô Ánh Nguyệt hừ lạnh. Nếu trước kia khi anh cùng bàn bạc với Tổng Giám Đốc Hàn không hút thuốc, thì vừa nãy anh ta sẽ không đưa thuốc lá cho anh. Anh làm như em là đứa ngốc vậy. Ánh mắt của Trần Minh Tân nặng nề, trầm mặc. Trong lòng lặng lẽ ghi nhớ Tổng Giám Đốc Hàn này. Tô Ánh Nguyệt lại hỏi. Còn uống rượu nữa nhỉ? Trần Minh Tân vội vàng nói. Không có. Có hút thuốc nhưng đúng là không uống rượu. Tô Ánh Nguyệt mặt lạnh, hất cằm. Anh tự nói xem, lần trước vào bệnh viện, bác sĩ đã nói với anh như thế nào? Trần Minh Tân không nói gì, trong lòng cảm thấy lá gan của cô nhóc này càng lúc càng lớn, dám nói với anh như thế, nhưng lại không thể nào phản bác. Xuất huyết dạ dày, tiếp tục như vậy nữa thì sẽ chuyển thành ung thư. Anh là muốn bản thân chết sớm một chút, để lại toàn bộ tài sản cho em nuôi trai trẻ có phải không? Lông mày của Trần Minh Tân nhíu chặt lại, ánh mắt như dao bắn tới, nhìn cô như nhìn người ngốc. Em nghĩ quá nhiều rồi đấy, anh sẽ không chết trước em đâu. Tô Ánh Nguyệt không khỏi đen sỉ mặt. Trần Minh Tân thấy Tô Ánh Nguyệt không phản bác lại được, khóe mắt hiện lên ý cười, chậm rãi nói. Anh biết rồi, sau này anh sẽ không hút thuốc nữa, em trông chừng anh một chút. Anh cũng khá nghiện thuốc, ăn cơm trước đi. Tô Ánh Nguyệt hỏi anh không đợi cô gái mà anh không quen lắm kìa. Không cần chờ cô ta. Thật lâu sau công chúa Ai Ca mới tới, dường như là cố ý muốn để cho Trần Minh Tân đợi mình. Mà Trần Minh Tân căn bản là không định chờ cô đến ăn bữa cơm chung. Nên khi công chúa Ai Ca tới thì Trần Minh Tân và Tô Ánh Nguyệt đã ăn xong xuôi rồi, đang uống trà nói chuyện phiếm. Ra đi, công chúa Ai Ca người còn chưa đến mà tiếng đã đến trước rồi. Dù thanh âm này không đúng điệu như trong điện thoại, nhưng Tô Ánh Nguyệt vẫn nhận ra là cô gái đó. Tô Ánh Nguyệt quay đầu, liếc mắt đã nhìn thấy công chúa Ai Ca mang theo mấy vệ sĩ và một người hầu. Công chúa Ai Ca là người nước Di điển hình, ngũ quan hết sức sắc nét mê người, mái tóc màu vàng óng, làn da trắng như tuyết, đôi mắt màu xanh biếc sâu thẳm, cộng thêm là được vun trồng trong vương thất nhiều năm, nên trên người có khí chất quý tộc trời sinh, toàn thân toát lên vẻ tự tin và khoa trương. Rõ ràng là trong điện thoại, cô gái này nói tiếng nước Z, nên Tô Ánh Nguyệt hoàn toàn không ngờ người thật lại không phải là người nước Z. Trời sinh phụ nữ rất nhạy cảm với ánh mắt chú ý của người khác, nên khi Tô Ánh Nguyệt nhìn công chúa Ai Ca, công chúa Ai Ca cũng quay đầu lại nhìn cô. Người phụ nữ này là ai? Cô còn tưởng là mình lề mề lâu như vậy mới tới, khi đến thì sẽ nhìn thấy dáng vẻ nóng nảy vì đã đợi đến phát điên của Trần Minh Tân. Không ngờ Trần Minh Tân lại mang theo phụ nữ đến đợi cô. Trong lòng đã tính sai, sắc mặt của công chúa Ai Ca biến đổi rất khó nhìn. Tô Ánh Nguyệt nhíu mày, cô gái này đúng là nói trở mặt liền trở mặt, Randy, tôi bảo anh đợi tôi ăn cơm, thế mà anh lại thuận tiện tán gái như thế này sao? Công chúa Aika tính tình tương đối thẳng thắn, nghĩ gì là nói đó. Tô Ánh Nguyệt cũng phát hiện điểm này. Đây là vợ tôi. Sắc mặt của Trần Minh Tân cũng không tốt lắm, thanh âm trầm xuống. Đây không phải là nước gì, mặc cho cô muốn làm gì thì làm, nên cô hãy khiêm tốn một chút đi. Xin cô tôn trọng vợ tôi một chút. Nghe vậy, công chúa Aika nghiêng đầu, liếc nhìn Tô Ánh Nguyệt, ánh mắt có chút cổ quái. Tô Ánh Nguyệt đưa tay về phía công chúa Aika, khẽ nở nụ cười. Xin chào. Cô gái tóc vàng này xem ra không phải là loại lương thiện, nhưng có thể cảm giác được cô cũng không có ác ý gì quá lớn. Công chúa Aika rất nể mặt, vươn tay về phía cô, hất cằm, vẻ mặt cao ngạo lên tiếng. Xin chào, tôi là vợ anh ấy, Tô Ánh Nguyệt. Đây mới là thái độ nên có khi gặp được công chúa vương thất, nào giống với Randy chứ. Công chúa Aika ngồi xuống cạnh Tô Ánh Nguyệt, đưa tay chỉ Trần Minh Tân đối diện. Xin chào, tôi là Aika. Cô là vợ Randy sao? Đúng vậy. Tô Ánh Nguyệt dịch về phía trong nói. Cô có thể gọi tên tiếng nước rét của anh ấy, Trần Minh Tân. Công chúa Aika không phản đối, khẽ gật đầu, nói tiếp. Tôi cảm thấy rất khó hiểu. Một người đàn ông không ga lăng như Trần Minh Tân mà cũng có phụ nữ sẵn sàng chung sống với anh ta sao? Tô Ánh Nguyệt cảm thấy hơi mơ hồ. Không phải là cô tự tin mà là Trần Minh Tân rất sát gái. Cô tưởng cô gái này ít nhất cũng là sẽ có cảm tình với Trần Minh Tân. Chưa từng nghĩ. Ở nước Di chúng tôi có rất nhiều đàn ông ưu tú, dịu dàng lại ga lăng. Chắc chắn họ sẽ thích những người phụ nữ dịu dàng, xinh đẹp như cô. Cô có thể cân nhắc đến chỗ chúng tôi. Trần Minh Tân đột nhiên đứng lên. Chúng ta đi. Anh là nói với Tô Ánh Nguyệt. Tô Ánh Nguyệt còn chưa kịp thu lại vẻ kinh ngạc ở trên mặt, chỉ sững sờ nhìn Trần Minh Tân. Hả? Em thất thần làm gì? Chờ cô ấy giới thiệu cho em người đàn ông dịu dàng ưu tú, ga lăng hay sao? Vẻ mặt của Trần Minh Tân lạnh lùng như băng nhìn cô. Tô Ánh Nguyệt lắc lắc đầu. Không có. Cô vô tội. Cô cũng tưởng người phụ nữ đó là thích Trần Minh Tân. Ngay cả đối phương sẽ nói lời gì, cô phải tiếp lời kịch gì cũng đã tưởng tượng xong xuôi rồi. Kết quả, đối phương căn bản là không có ý gì với Trần Minh Tân, còn chán ghét Trần Minh Tân. Công chúa Aika đột nhiên đưa tay kéo cánh tay của Tô Ánh Nguyệt, giống như là thị uy nhìn Trần Minh Tân. Anh muốn đi thì cứ đi đi, tôi muốn Ánh Nguyệt cùng ăn cơm với tôi. Suốt mấy ngày nay, cô đều bị Trần Minh Tân đối xử lạnh lùng, hoàn toàn không tìm thấy tôn nghiêm của một người công chúa, mà Tô Ánh Nguyệt lại dịu dàng, lễ phép như thế, khiến cô cảm thấy ấm áp như gió xuân, còn tìm lại được tôn nghiêm của công chúa. Vì vậy Trần Minh Tân không cùng ăn cơm với cô là không quan trọng. Trần phu nhân ăn với cô cũng là được rồi. Tô Ánh Nguyệt đẩy Aika nói. Cô Aika, xin đừng gọi là cô Ánh Nguyệt mà. Cô và cái cô Aika này lại không quen thuộc như vậy. Công chúa Aika vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô. Tôi từ nước Di đến, một thân một mình, cũng không có bạn bè. Mẹ tôi quen ông của Trần Minh Tân nên bảo Trần Minh Tân chăm sóc cho tôi. Nhưng mà tính tình của anh ta tệ lắm, không hề ga lăng. Tôi không thích anh ta, tôi rất thích cô. Nghe sao mà đáng thương. Trần Minh Tân hừ một tiếng, nhìn Tô Ánh Nguyệt hạ giọng. Cô ấy lừa em đấy, cô ấy là công chúa hoàng thất nước Di, người hầu cũng hàng đàn. Đâu cần em ăn cơm với cô ấy. Cái gì? Tô Ánh Nguyệt hoài nghi như là mình nghe nhầm. Công chúa vương thất nước Di. Công chúa Aika nổi giận. Tôi cho anh nói chưa? Thân phận của tôi chưa đến lượt anh nói. Chuyện này đương nhiên là tôi muốn đích thân nói cho Tô Ánh Nguyệt biết. Tôi nói đều là sự thật. Trần Minh Tân lười biếng nói. Tô Ánh Nguyệt quay đầu, cẩn thận quan sát công chúa Aika. Chẳng trách khi cô vừa mới thấy cô ta, đã cảm thấy được khí chất cao quý toát ra từ trên người cô ta rồi. Hóa ra là công chúa của vương thất nước Di. Tô Ánh Nguyệt hơi mất bình tĩnh. Cô rất muốn giả vờ bình tĩnh, nhưng từ trước tới giờ, cô chưa từng gặp qua thành viên của vương thất nước ngoài. Mà khi con người ta đối với những chuyện chưa từng biết đều mang theo tâm lý tò mò, lại có mấy phần kính sợ. Trần Minh Tân đột nhiên lên tiếng, cắt ngang suy nghĩ của Tô Ánh Nguyệt. Đi thôi, đừng để ý đến cô ta. Tô Ánh Nguyệt không khỏi lung túng. Ánh Nguyệt, cô ở lại ăn cơm với tôi đi. Tuy tôi là công chúa cao quý, nhưng tôi lại rất thích cô. Công chúa Aika híp mắt cười nói với cô. Nếu bình thường Tô Ánh Nguyệt nhất định sẽ cười công chúa Aika là bị lỗi ngôn ngữ. Nhưng những lời này là do công chúa Aika đích thân nói, cho nên trong lòng cô cứ cảm thấy lạ lạ. Trần Minh Tân cười xùy thành tiếng. Muốn có người cùng ăn cơm với mình thì cô phải dùng từ mời. Lễ nghĩa của hoàng thất, học không đến nơi đến chốn sao? Anh... Công chúa Ai Ca liếc mắt nhìn Trần Minh Tân. Tô Ánh Nguyệt nhìn ra, Trần Minh Tân đúng là rất không thích công chúa Ai Ca này. Mà công chúa Ai Ca đối với Trần Minh Tân cũng đúng là không có bao nhiêu thiện cảm. Mà cô đứng ở giữa, đương nhiên là phải thiên vị Trần Minh Tân. Ông xã là quan trọng nhất. Thế là cô nghiêng đầu, nói câu gì đó bên tai công chúa Ai Ca. Sau khi Tô Ánh Nguyệt nói xong, vẻ mặt của công chúa Ai Ca như bình tĩnh nói. Vậy thì cô đi về trước đi, ngày mai chúng ta cùng ăn cơm. Mãi đến tận sau khi hai người trở lại khách sạn, Trần Minh Tân mới tò mò hỏi Tô Ánh Nguyệt. Em nói gì với công chúa Ai Ca vậy? Tô Ánh Nguyệt tỏ ra thần bí, liếc mắt nhìn anh nói. Anh đoán xem. Cô nói xong lại bổ sung một câu. Anh mà đoán không ra thì em cũng không nói cho anh biết đâu. Trần Minh Tân hừ một tiếng, giơ tay ôm cô lên, ném lên trên giường. Không nói này, vậy thì đêm nay chúng ta sẽ chiến đấu không ngừng. Sau khi sợ hãi ngắn ngủi qua đi, Tô Ánh Nguyệt kéo áo ở trên người lại nói. Đến đi. Trần Minh Tân hung mãnh đưa tay nâng mặt cô lên. Có bản lĩnh rồi nha, em thật sự cho rằng anh không dám làm gì em sao? Tô Ánh Nguyệt giả vờ, ngoài mặt tươi cười nói. Sẽ không. Cô nói xong thì nhảy từ trên giường xuống. Em đi rửa mặt rồi đi ngủ đây. Ngày mai em còn phải đi ăn cơm chung với công chúa Ai Ca nữa. Trần Minh Tân cởi đồ trên người ra, ném lên trên giường như xả giận, sau đó hét lên với bóng lưng của cô. Không cho phép em đi. Người phụ nữ ra bài không theo quy tắc kia, còn muốn dụ dỗ vợ anh. Sao anh có thể cho phép Ánh Nguyệt cùng đi ăn cơm với cô ta cơ chứ? Tô Ánh Nguyệt đang đánh răng, mơ hồ nghe không rõ nói. Em đã hứa với cô ta rồi, em không phải là người nói lời mà không giữ lời. Trần Minh Tân buồn bực, xị mặt xuống, giọng điệu như trẻ con nói. Anh cũng muốn đi. Mặc dù anh nói như vậy, nhưng hôm sau Trần Minh Tân vẫn là đi làm chuyện của anh. Chỉ có điều anh lại sai vài vệ sĩ đi theo, bảo vệ Tô Ánh Nguyệt. Ánh Nguyệt, bên này. Hôm nay công chúa Ai Ca mặc đồ thường, dáng rộng thoải mái. Tuy không được là nhãn hiệu gì, nhưng mà vừa nhìn đã biết, chắc chắn là rất thoải mái. Ai Ca? Tô Ánh Nguyệt còn chưa kịp nói thêm hai chữ. Công chúa, thì cô ta đã trả lời ngay. Sau đó cô ta còn nháy mắt với Tô Ánh Nguyệt. Đi thôi, mục tiêu của tôi hôm nay chính là mua một số đồ lưu niệm của nước Z cho mẹ và anh chị em của tôi. Cô giúp tôi nhé. Công chúa Ai Ca cười híp mắt nói. Dáng vẻ này của cô thoạt nhìn trông rất bình dị và gần gũi. So với ngày hôm qua, hình như là có phần khác lạ. Công chúa Ai Ca nhún vai nói. Cô đừng có ngạc nhiên như vậy. Thật ra tôi ở nước Z. Phần lớn thời gian của tôi đều là ở trong quân đội. Tôi thích mọi người ở chung với nhau như bạn bè, cho nên cô đừng có gò bó. Hơn nữa, ở nước Z của cô cũng không còn vương thất từ lâu. Tổng giám đốc của các cô là được bầu cử dân chủ. Tô Ánh Nguyệt nghe xong lời của công chúa Ai Ca, đúng là không có gò bó như vậy nữa. Sau một ngày, Tô Ánh Nguyệt phát hiện công chúa Ai Ca là người nói rất nhiều. Cô ta cứ nói chuyện không ngừng, nhìn thấy cái gì cũng tò mò. Hoàn toàn khác hẳn với tiểu thư quý tộc ở trong tưởng tượng của Tô Ánh Nguyệt. Hai người mua rất nhiều thứ, tất cả đều đưa cho vệ sĩ đi theo cầm lấy. Trong tay của công chúa Ai Ca bưng một hộp giấy dùng một lần, miệng nhai toàn khoai tây chiên. Cô ta bắt đầu lúng búng nói với Tô Ánh Nguyệt. Chúng ta làm cách nào để mà cắt đuôi bọn chúng đây? Cái gì? Trong tay của Tô Ánh Nguyệt cũng cầm một cốc tảo phớ, đang ăn ngon lành cho nên cũng không chú ý đến công chúa Ai Ca nói gì. Ai Ca lại lặp lại một lần nữa. Chính là cắt đuôi bọn họ, chúng ta tự đi chơi. Có thể là gia vị ở bên trong món khoai tây có tỏi, cho nên lúc Ai Ca công chúa nói chuyện, Tô Ánh Nguyệt có thể ngửi được cả mùi tỏi phả ra bên ngoài. Tô Ánh Nguyệt không nhịn được, mỉm cười. Không thể, sự an toàn của cô rất quan trọng. Đây không phải là chuyện đùa, dù sao Ai Ca cũng là công chúa được cưng chiều của vương thất nước Di. Nếu cô ta xảy ra chuyện gì ở nước Z, chắc chắn sẽ gây ra một loạt các phản ứng dây chuyền. Không sao đâu. Tôi còn có thể bảo vệ mình, còn có thể bảo vệ cô. Cứ quyết định như vậy đi. Ai Ca nói xong, vỗ vai Tô Ánh Nguyệt. Tiếp theo Ai Ca nhanh chóng, ném đồ đang cầm trong tay, đi kéo Tô Ánh Nguyệt bỏ chạy. Ai Ca kéo Tô Ánh Nguyệt chạy đến chỗ có dòng người chen chúc. Bàn tay của Ai Ca hơi thô ráp, cô ta nắm chặt tay Tô Ánh Nguyệt, lôi cô chạy rất nhanh. Tô Ánh Nguyệt giãy ra cũng không được, chỉ đành chạy đi cùng với cô ta. Bà chủ, tiểu thư Ai Ca, bà chủ... Giọng nói của vệ sĩ ở phía sau lưng càng lúc càng nhỏ. Mãi cho đến khi bọn họ không còn nghe thấy nữa, Tô Ánh Nguyệt mới mệt đến thở phì phò. Ai Ca, công, tôi chạy không nổi nữa rồi. Ai Ca kéo Tô Ánh Nguyệt, động tác rất mạnh, sau đó lại chạy thêm hai khúc cua nữa mới bỏ tay cô ra. Sao thể lực của cô lại kém thế? Nếu cô đánh nhau với Trần Minh Tân, chắc chắn là cô sẽ đánh không lại anh ta đâu. Giọng nói của Ai Ca tỏ vẻ lo lắng nồng đậm. Tuấn Nguyệt thở hổn hển, liên tục lắc đầu nói. Không, sẽ không. Cô còn chưa nói hết, Ai Ca đã nói. Cô đánh thắng Trần Minh Tân. Không phải, ý của tôi là anh ấy sẽ không đánh tôi. Rốt cuộc là Tuấn Nguyệt cũng thở đều lại được, sau đó nói ra một câu hoàn chỉnh. Ai Ca trợn to mắt. Thật sao? Tôi không tin anh ta không đánh phụ nữ. Tuấn Nguyệt chỉ mỉm cười, nhưng cũng không nói gì. Người khác đều chỉ thấy qua dáng vẻ xấu xa nhất, vô tình nhất của anh, mà chỉ có cô mới thấy được dáng vẻ thâm tình nhất của anh. Người chưa từng thấy sẽ không hiểu. Tuấn Nguyệt cũng không giải thích thêm, chỉ hỏi Ai Ca. Đi thôi, cô muốn làm gì? Đi quán bar, nghe nói quán bar ở nước Z hoàn toàn khác với quán bar ở nước Z. Cô còn tưởng rằng Ai Ca muốn đi làm chuyện gì ghê gớm lắm. Ai Ca tìm đại một quán bar ở phố 3 sau đó chui vào. Tuấn Nguyệt hơi lo sợ. Cô cảm thấy một mình đi đến quán bar với Ai Ca là không ổn lắm. Lỡ như Ai Ca xảy ra chuyện gì, Tuấn Nguyệt càng nghĩ càng thấy không ổn. Thế nên lấy cớ đi vệ sinh để mà gọi điện cho Trần Minh Tân. Điện thoại rất nhanh đã được bắt máy. Cách màn hình điện thoại nhưng Tuấn Nguyệt cảm nhận được giọng điệu âm trầm của Trần Minh Tân. Tuấn Nguyệt. Giọng nói của Tuấn Nguyệt vang lên rất nhỏ. Bọn em đang ở trên phố quán bar. Sau đó Tuấn Nguyệt lại nói cặn kẽ địa chỉ cho anh biết. Trước đó Trần Minh Tân đã nhận tin Ai Ca kéo Tuấn Nguyệt bỏ chạy. Lúc này anh đang nổi nóng. Em gần đây lá gan không nhỏ nhỉ. Dám bỏ chạy theo người khác. Lại còn dám gọi điện cho anh. Là Ai Ca nhất định phải kéo em chạy theo. Công chúa Ai Ca người ta nhất định phải kéo cô chạy cùng. Cô có tránh cũng không tránh được. Cô cũng là người vô tội mà. Trần Minh Tân hứ một tiếng. Đừng gây chuyện. Cửa đó chờ anh. Anh nhớ tới trước đây, Tuấn Nguyệt rất sợ anh, mà bây giờ hình như cô đã không còn sợ lắm. Tuấn Nguyệt cầm điện thoại đã ngắt máy ở trong tay, trong lòng cô rất phức tạp. Sao anh lại cảm thấy cô sẽ là gây chuyện chứ? Mà thực sự cô là không gây chuyện, thì có nghĩa là Ai Ca cũng sẽ không gây chuyện. Chờ sau khi cô nói chuyện điện thoại xong, thì đi ra, thì nhìn thấy Ai Ca đang tranh chấp với người khác. Cô chưa kịp tới hỏi chuyện gì, Ai Ca đã trực tiếp đánh nhau với bọn họ. Thân thủ của Ai Ca rất nhanh nhẹn, có thể thấy được là người luyện võ lâu năm. Cô ta nhanh chóng quật ngã hai người đàn ông kia, sau đó chạy nhanh ra bên ngoài. Tiếp đó có mấy người đàn ông cũng đuổi theo sau. Tuấn Nguyệt sửng sốt một hồi, sau đó chỉ đành chạy đuổi theo. Ai Ca vừa ra khỏi quán bar, đã chạy vào trong con hẻm nhỏ. Tuấn Nguyệt cũng chạy theo. Chờ đến lúc cô chạy tới thì đã nghe thấy tiếng kêu vang trời. Trong hẻm nhỏ, đèn đường tối, Ai Ca đứng ngược ánh sáng. Tư thế hiên ngang phủi tay nói, xong rồi, đi thôi. Tuấn Nguyệt sững sờ tại chỗ, nhìn bốn người đàn ông bỏ lê trên mặt đất. Cô đúng là vẫn chưa phản ứng lại được. Công chúa Ai Ca này đúng là mạnh mẽ như hổ. Cô rất sùng bái tôi đúng không? Tôi cũng cảm thấy tôi rất tuyệt. Ai Ca cười híp mắt đi tới, ôm lấy bả vai của Tuấn Nguyệt, cùng nhau đi ra bên ngoài. Tuấn Nguyệt mỉm cười, lơ đãng quay đầu chuẩn bị nói gì đó. Thì nhìn thấy một trong số bốn người đàn ông đang nằm dưới mặt đất, đã lặng lẽ giơ dao găm, đứng dậy sau lưng các cô, ánh mắt gã cực kỳ hung ác. Cẩn thận! Cũng không biết Tô Ánh Nguyệt lấy đâu ra sức mạnh, đột nhiên đẩy Ai Ca ra. Phập! Là tiếng dao găm cắm vào da thịt. Mẹ nó! Đánh trước mặt không lại thì đi đánh lén sau lưng. Mày có đáng mặt đàn ông không hả? Ai Ca thấy Tô Ánh Nguyệt bị thương thì giận đến nỗi đạp thẳng gã một cước. Sau đó cô ta đoạt lấy dao ở trong tay người đàn ông kia, cắm phập xuống cổ gã, đổ cặn bã xuống địa ngục đi. Máu văng tung tóe dính rất nhiều trên ống tay áo của Ai Ca. Lúc nãy khi người đàn ông kia giơ dao găm tới, Tuấn Nguyệt theo bản năng đưa tay ra đỡ, lưỡi dao đâm lên cánh tay cô, thoạt nhìn vết thương không sâu lắm nhưng là rất đau. Chỉ là sau khi nhìn thấy hành động kia của Ai Ca, sắc mặt của cô vốn dĩ khó coi, giờ càng khó coi hơn, lắp bắp nói. Cô, anh ta, chết rồi. Ai Ca rút dao găm ra, một luồng máu tươi lại phọt ra. Vẻ mặt của cô ta bình tĩnh, giống như vừa cắt cổ một con gà. Lúc này Ai Ca mới phát hiện, sắc mặt của Tô Ánh Nguyệt hơi khác thường. Sao thế, cô chưa từng thấy người ta giết người à? Sợ thành như vậy sao? Tô Ánh Nguyệt lẩm bẩm nói, chưa từng. Có lẽ người này là đáng chết. Nhưng mà cô đúng là chưa từng thấy cảnh giết người. Trước đây lúc xem ảnh giết chó ở trên mạng, cô đã cảm thấy sợ mất mật rồi. Cô ở bên cạnh Trần Minh Tân bao lâu rồi? Vẻ mặt của Aika thở ơ, lau dao găm ở trên bộ đồ của người đàn ông đã chết kia. Quệt đi quệt lại hai cái, sau đó không biết lấy từ đâu ra một cái khăn tay, sau đó bọc dao găm lại. Bởi vì Tô Ánh Nguyệt bị dọa sợ, nên gần như đã quên mất vết thương trên cánh tay nói, gần 3 năm. Tuy rằng có khoảng 2 năm trong đó bọn họ là không ở cạnh nhau. Vậy cô chưa từng thấy anh ta giết người sao? Aika vừa nói chuyện vừa kéo Tô Ánh Nguyệt đi ra ngoài. Chưa, Tô Ánh Nguyệt lắc lắc đầu. Cô không hiểu rõ tại sao Aika có thể tùy tiện nói hai chữ giết người như vậy. Hơn nữa Aika vừa nãy đã giết chết một người. Cuộc sống của Tô Ánh Nguyệt cũng không yên ả. Bên cạnh cô sẽ luôn xảy ra những chuyện ngoài ý muốn. Nhưng mà cô đúng là chưa từng tiếp xúc chân thực với người xem mạng người khác như cỏ rác thế này. Theo cách nhìn của cô, mạng sống cực kỳ quý giá và đáng được trân trọng. Trần Minh Tân ra tay còn độc ác hơn tôi nhiều, không có ai sánh nổi với lòng dạ độc ác của anh ta đâu. Aika nhún vai, kéo Tô Ánh Nguyệt ra khỏi ngõ, thì dừng lại, không biết cô ta lại lấy ra một chiếc khăn tay từ đâu, băng bó vết thương trên cánh tay cho cô. Tô Ánh Nguyệt nhếch môi, nhìn ngón tay linh hoạt của Aika thắt nút ở trên cánh tay cô. Đôi bàn tay kia mấy phút trước nãy đã kết thúc một mạng sống của một con người. Động tác của Aika không hề dịu dàng. Tô Ánh Nguyệt đau đến đổ mồ hôi lạnh. Cô cắn răng hỏi Aika, trước đây cô đã quen với Trần Minh Tân à? Tô Ánh Nguyệt vừa nói dứt lời thì cảm nhận được Aika hơi sửng sốt. Aika cũng không trả lời câu hỏi của cô, chỉ rời đề tài nói, đi bệnh viện kiểm tra xem thế nào, có thể là phải khâu đấy. Đúng lúc này, một hàng xe hơi màu đen đậu ở trước mặt hai người. Hai người cùng nhau quay đầu lại thì vừa vặn thấy Trần Minh Tân đang bước xuống xe. Sắc mặt của Trần Minh Tân lạnh lẽo, mắt nhìn lên cánh tay nhuộm máu đỏ tươi được băng tạm thời tại cái tay của Tô Ánh Nguyệt, thì giữa hai hàng lông mày của anh đã toát lên sát ý đằng đằng. Anh nhìn chằm chằm Aika, giọng nói lạnh đến mức một giây sau có thể kết thành băng. Aika, cô bảo vệ người phụ nữ của tôi như vậy sao? Aika xua tay, dáng vẻ áy náy nói, tôi rất xin lỗi. Nhưng anh cũng đừng sốt ruột quá, đây chỉ là vết thương nhỏ. Vết thương nhỏ? Trần Minh Tân cười lạnh lùng. Tô Ánh Nguyệt cảm nhận được hình như Aika rất sợ Trần Minh Tân. Hơn nữa câu nói vừa nãy của Trần Minh Tân rõ ràng là có vấn đề. Aika bảo vệ cô, không phải bọn họ phải chăm sóc cho Aika thật tốt sao? Không thể cho Aika bị thương mới đúng sao? Aika là công chúa của vương thất nước Di, ông ngoại của Trần Minh Tân là bá tước do nữ vương nước Di sắc phong. Mối liên hệ chặt chẽ giữa bên trong không thể nào mà khinh thường. Nhưng mà nghe giọng điệu của Trần Minh Tân, hình như là anh không hề để ý đến chuyện Aika có bị thương hay là không. Hơn nữa, công chúa vương thất có cần sợ Trần Minh Tân đến vậy hay không? Còn nữa, mấy lời Aika nói trước đó đủ để chứng minh chắc chắn trước đây Aika đã quen biết với Trần Minh Tân rồi. Tô Ánh Nguyệt thấy bầu không khí giữa hai người là không đúng, liền vội vã lên tiếng nói, thật sự chỉ là vết thương nhỏ, miệng của vết thương cũng không sâu lắm, bôi chút thuốc là được rồi. Em câm miệng. Aika không thích nhất là đàn ông hung dữ với đàn bà. Cô ta thấy Trần Minh Tân như vậy thì lớn tiếng nói, anh hung dữ với Ánh Nguyệt làm gì, cô ấy vốn dĩ đã bị thương. Trần Minh Tân căn bản không để ý cô ta nói gì, anh kéo Tô Ánh Nguyệt lên xe, sau đó xoay người lên xe theo. Tô Ánh Nguyệt thấy cái vẻ đằng đằng sát khí của Trần Minh Tân cũng không dám nhiều lời. Trần Minh Tân kéo cô lên xe thì dặn dò tài xế là lái xe đi luôn. Tô Ánh Nguyệt liếc nhìn ngoài cửa xe nói, công chúa Aika còn chưa có lên. Trần Minh Tân mặt không cảm xúc, nhìn cô lạnh lùng nói, ai quan tâm cô ta chết thế nào? Giọng điệu của người đàn ông này đúng là chẳng trách Aika chẳng có hảo cảm gì đối với Trần Minh Tân. Trần Minh Tân dẫn Tô Ánh Nguyệt đến thẳng bệnh viện, giống như là Aika nói cánh tay của cô phải khâu 5 mũi. So với vết thương dặm dao cho Trần Minh Tân 2 năm trước, vết thương này chỉ là vết thương nhỏ. Có thể là do kinh nghiệm khâu vết thương của 2 năm trước, lúc Tô Ánh Nguyệt được bác sĩ khâu, cô cũng không có sợ lắm. Trần Minh Tân thấy cô liên tục nhìn chằm chằm vào bác sĩ đang khâu vết thương cho mình. Anh đưa tay nhéo má cô, em nhìn gì thế, không đau hay sao? Đã chích thuốc tê rồi, không đau nữa. Tô Ánh Nguyệt lắc lắc đầu. Trần Minh Tân chỉ liếc mắt nhìn, sau đó lại xoay đầu sang chỗ khác, vẻ mặt vô cùng căng thẳng. Cô không đau nhưng anh nhìn lại thấy rất đau. Lúc cô và Trần Minh Tân trở lại khách sạn, Aika đang chờ trong đại sảnh. Aika, Tô Ánh Nguyệt kêu cô ta một tiếng muốn đi tới. Trần Minh Tân lại kéo cô lại, không cho phép qua đó. Người đàn ông này là đang trách Aika dẫn cô ra ngoài khiến cô bị thương sao? Có lúc Tô Ánh Nguyệt cũng rất tò mò,